Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Không hẹn. Không hẹn không hẹn. 4 canh. Nghe được Tô Đại Gia mà nói, đừng nói là mọi người tại đây, liền liền Dương Chân đều mộng bức, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Đại Gia, xoa xoa đôi bàn tay nói ra, cái này không tốt lắm đâu, chúng ta mới quen, đi khuê phòng của ngươi giống như có chút không hợp thích lắm. Hiện tại liền đi, chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Mẹ nó, ngươi còn có thể hay không lại tiện một điểm. Ở đây tất cả mọi người kém chút bị Dương Chân nói nghẹn đến. Cùng nhau mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Hận không thể xông lên đem hỗn đản này suy nghĩ gỡ ra. Nhìn xem bên trong đến cùng chứa cái khỉ gì đó. Thế nhưng là lúc này đâu còn có người dám lên trước cùng Dương Chân làm khó dễ. Cái kia hai cái đại hán ấp úng dùng nắm đấm ngạnh xinh xinh đem Cam Bạch Lâm đều cho nện. Điên rồi, nếu như Dương Chân dưới cơn nóng giận làm ra mấy cái tới. Cái này ai gánh vác được? Tô Đại Gia sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Ngọc Dung ửng đỏ, Dương công tử không nên hiểu lầm. Tiểu nữ tử chỉ là có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi sẽ không cự tuyệt tiểu nữ tử à? Tiểu nữ tử, Dương Chân từ trên xuống dưới quan sát một chút Tô Đại Gia. Nên lớn lớn, không nên lớn không lớn. Nhất là nên lớn địa phương. Đơn giản quá lớn, dạng này một cái cực phẩm. Còn tự xưng tiểu nữ tử. Không đi, không đi, không đi. Dương Chân lắc đầu, xoay người rời đi. Chung quanh một đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Mặc dù có chút kinh ngạc, có thể đám người kém chút nhảy cẫng hoan hô nhảy dựng lên. Dương Chân cái này con bê thế mà cự tuyệt Tô Đại Gia mời. Toàn bộ Tiết Lăng Thành bên trong, xuống đến vừa biết tu luyện nhóc con, lên tới đã không xuống giường được lão đầu tử. Chỉ cần Tô Đại Gia một câu mời, chính là bò cũng biết bò lấy phó ước. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Dương Chân đâu? Hắn thế mà cự tuyệt. Ha ha ha, đám người đều không nhịn được cười. Cự tuyệt thì tốt hơn. Như vậy xem ra, Dương Chân người này cũng là không phải ghê tởm như vậy. Quả nhiên là có thể kết giao người. Một bên Điền Nhu ngơ ngác nhìn Dương Chân, khóe miệng nhịn không được lộ ra một chút ý cười. Tựa hồ đang cố nén, vụng trộm nhìn một chút Tô Đại Gia nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nhẫn thì càng khó chịu, Tô Đại Gia xác thực mờ mịt, ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt kinh ngạc, không, không đi, nói xong, Tô Đại Gia tựa hồ kịp phản ứng, giận dữ trừng mắt Dương Chân, lại như cái tiểu nữ hài một dạng có chút quật cường nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Dương Chân vừa trừng mắt, đánh giá Tô Đại Gia, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì? Bản tao thánh không cùng người không thành thật kết giao bằng hữu. Mẹ ta kể không cho ta cùng người không thành thật chơi. Phốc, một đám người kém chút đem nước miếng đều phun ra đi. Hiển nhiên không có hiểu rõ có đi hay không Tô Đại Gia khuê phòng. Cùng thành thật không thành thật có quan hệ gì? Còn nữa nói, Tô Đại Gia chỗ nào không thành thật rồi? Quả nhiên, Tô Đại Gia thần sắc đọng lại, nhìn chằm chằm Dương Chân, một mặt hủy khuất, không biết tiểu nữ tử nơi nào không thành thật, để Dương công tử như vậy không chào đón. Dương Chân ánh mắt hướng xuống tung bay, nói ra, Tô Đại Gia chẳng lẽ không biết vì cái gì tất cả mọi người xưng hô ngươi đại gia sao? Chính ngươi lớn bao nhiêu trong lòng không có mấy. Còn nhỏ nữ tử, ngươi chỗ nào nhỏ? Tô Đại Gia nghe vậy ngẩn ngơ. Ánh mắt lóe lên một tia thần sắc mờ mịt. Chợt nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, lập tức kịp phản ứng. Vội vàng nghiêng người sang đi. Buồn bực xấu hổ nói ra. Dương công tử ngươi, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Dương Trần nhếch miệng, một mặt ta không muốn cùng ngươi chơi. Nhìn xem Tô Đại Gia bởi vì nghiêng người sang đi càng lộ vẻ nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành. Đỉnh dáng người, ta người này xưa nay không nói láo. Bởi vì Dương ca ca nói cho tới bây giờ đều là nói láo. Điền Nhu Khanh khách một tiếng, lôi kéo Dương Trần nói ra. Dương Trần ca ca, Tô tỷ tỷ một mực chờ đợi một cái có thể nắm giữ tinh thần tài khí người. Người liền đáp ứng nàng đi. Không hẹn, Dương Trần lắc đầu, nghiêm trang nói, đây là vấn đề nguyên tắc. Dương Trần, Tô đại gia vừa trừng mắt, nơi nào còn có một tia đại gia phong phạm, như cái con báo một dạng trừng mắt Dương Trần. Ngươi hẹn hay không hẹn? Dương Trần một bước cũng không nhường, nhìn chằm chằm Tô đại gia con mắt, hai mắt nhắm lại, khí thế thao nhiên, chém đinh chặt sắt nói, hẹn. Ngươi, Tô đại gia cắn răng, ngẫu nhiên bỗng nhiên kịp phản ứng, bật cười, vội vàng nghiêng đầu đi, hừ nhẹ một tiếng, vội vàng lôi kéo Điền Nhu chạy chối chết đồng dạng đi. Tất cả mọi người mộng bước, một mặt khó có thể tin nhìn xem Tô đại gia bóng lưng. Hai mặt nhìn nhau, vừa rồi, Tô đại gia cười, nào chỉ là cười, đơn giản cười ra tiếng. Trời ạ, tại hạ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tô đại gia cười lên lại có thể như vậy đẹp như tiên nữ. Huynh đệ, ngươi đạp ta một cước. Ta luôn cảm thấy đây là tại nằm mơ. Tô đại gia làm sao có thể như vậy cười ra tiếng. Này này cái này quá đẹp. Ai ta, tất hắn mẹ, ngươi thật đạp, ngoạc kép, tất cả mọi người khó có thể tin. Tầm mắt cùng nhau rơi vào Dương Trần trên thân, cái kia ước ao ghen tị tầm mắt, để Dương Trần nổi da gà rơi mất một chỗ, vội vàng quay đầu liền chạy, đuổi theo Tô đại gia mà đi, để Dương Trần tức giận không thôi chính là, Tô đại gia mặc dù là mang theo hắn về nhà, có thể căn bản là không có tiến cái gì khuê phòng, mà là cho Dương Trần an bài một phòng khách. Còn để Điền Nhu con bé này tiếp khách, nhìn xem chững chạc đàng hoàng Tô đại gia, Dương Trần ho nhẹ một tiếng, móc ra một khối tinh thạch đến, đối với Điền Nhu nói ra, tiểu Nhu ngoan, chính mình ra ngoài mua đường ăn, chơi nhiều một hồi, nửa canh giờ, không, một lúc lâu sau trở lại là được. Điền Nhu ngẩn ngơ, mờ mịt tiếp nhận tinh thạch, hỏi, tại sao là một canh giờ? Dương Trần một mặt đắc ý. Ca ca ta thiên phú dị bẩm. Chính là như thế bền bỉ. Điền Nhu càng phát ra mờ mịt. Tô đại gia lại triệt để đỏ mặt. Chừng Dương Trần một chút. Lôi kéo Điền Nhu nói ra. Đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi ngay ở chỗ này ngồi. Nha. Điền Nhu có chút khó khăn. Muốn rút về tay. Lại bị Tô đại gia cầm gắt gao. Trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Dương Trần thấy thế miệng thoáng nhìn, hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tô đại gia hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm cảnh, tò mò nhìn Dương Trần hỏi, ngươi, lĩnh ngộ vân đài, nói lên cái này đến, ta ngược lại thật ra vừa vặn có một cái nghi vấn. Cái này vân đài đến cùng là ai thành lập? Tại sao lại quỷ dị như vậy? Dương Trần một mặt hiếu kỳ, Tô đại gia lắc đầu nói ra, Bắc Hàn Quốc vân đài truyền thừa đã lâu, đến nay không người nào biết là người phương nào sở kiến. Chỉ là Linh Học Cung từng có qua một mảnh nhỏ đoạn ghi chép. Cái này vân đài tựa như là thời kỳ Thượng Tuyên trước đó đã lưu lại kỳ vật. Mà lại, là tàn phá, cái gì? Dương Trần sững sờ, đây là tàn phá. Mẹ nó, cái này nếu là tàn phá, cái kia bản đầy đủ rốt cuộc muốn nhiều hung tàn. Dương Trần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thời kỳ Thượng Tuyên, đến cùng là như thế nào một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Ghi chép xác thực như vậy, Tô đại gia trên mặt dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong truyền thuyết loại này tinh thần tài khí là một cái vang dội cổ kim người lĩnh ngộ ra đến. Tại lúc ấy chấn kinh thế nhân, trên U Châu Đại Lục tất cả tài khí minh văn, tất cả đều là phụ thuộc người này khai sáng công pháp mà đến. Người này, nghe nói là thời kỳ thượng tuyên một cái đại năng, còn lại tin tức chúng ta không thể nào biết được. Linh học cung cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi có vấn đề gì? Tô đại gia thần sắc khẽ giật mình, chậm rãi đem trong lòng nghi vấn nói ra. Dương Chân từng cái giải thích, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tô đại gia trên mặt vẻ khiếp sợ càng lúc càng nồng nặc. Một bên Điền Nhu lại nghe không hiểu ra sao, coi trọng sau đó, Tô đại gia hít sâu một hơi, đứng dậy, đối với Dương Chân nhẹ nhàng thi lễ nói ra, Dương công tử cũng vừa là thầy vừa là bạn, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Dương Chân vội vàng tránh ra, tại hai người mờ mịt trong ánh mắt tự lẩm bẩm, móa nó, chẳng lẽ bản tao thánh thật còn chưa đủ đẹp trai? Tại sao lại là một cái chỉ bái không lấy thân báo đáp? Tô đại gia sắc mặt trì trệ, Ngọc Dung ửng đỏ, trừng Dương Chân một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Nói ra, Dương công tử, Linh học cung lão cung chủ ngày mừng thọ lập tức sắp đến. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tiến về mừng thọ. Gặp Dương Chân một mặt không hứng thú lắm dáng vẻ, Tô đại gia mím môi một cái, chậm rãi nói ra, a đúng, cái kia hai cái chân mèo con, giống như từng nói qua, muốn đi các loại linh học cung lão cung chủ ngày mừng thọ. Hả? Dương Chân sững sờ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô đại gia, âm thầm oán thầm, quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người. Tô đại gia này rõ ràng là một cái nhí nha nhí nhảnh nữ tử. Như cái yêu tinh một dạng, lại giả vờ thành một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Lừa dối toàn bộ Thiết Lăng Thành, bây giờ ở trước mặt hắn, người này thiết triệt để sập a. Bất quá, tiện mèo hỗn đản này lại còn nói phục tiểu cô nương. Muốn đi tham gia kia cái gì lão cung nữ ngày mừng thọ. Cái này lão cung nữ, mẹ nó, lão công chủ hay là lão cung nữ tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.